Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 433, Người Xuyên Việt Ước Mơ Nhân. Tránh ra, ta muốn tìm một cao đẳng tu sĩ. Con của ta bệnh, hơn 10 người hầu vây quanh ở thiếu phụ xung quanh, đem người qua đường tách ra. Những người hầu này trên thân tản ra lạnh lẽo hàn ý. Xem xét chính là xuất thân quân lữ lão binh. Từ bộ pháp bên trên nhìn, võ công của bọn hắn cũng còn có chút không tầm thường. Ta cố ý đi tới những người này phải đi ngang qua trên đường. Lúc này tự hữu một người hầu đưa tay đẩy, muốn đem ta tách ra một bên. Chẳng qua hắn khí lực làm sao có thể dung chuyển ta. Ta cũng không xuất thủ, nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, vị phu nhân này, ngài trong ngực hài tử tựa hồ mắc ly hồn chứng bệnh. Có phải hay không thường có ngơ ngác sững sờ, cũng không thân cận ngài, ngẫu nhiên miệng ra kỳ quái ngôn ngữ. Đúng vậy, vừa rồi bỗng nhiên hắn nói một loại ngôn ngữ cổ quái. Ta căn bản chưa từng nghe, đang muốn một cao cấp tu sĩ hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà. Tiên sinh ngài hiểu được trị liệu loại bệnh này à? Tên kia tư thái hơi tốt thiếu phụ. Nghe được ta nói lên nhi tử chứng bệnh một tia không kém. Lập tức dâng lên một tia hy vọng. Ngăn trở bọn người hầu muốn dùng vũ lực đẩy ra ta. Đem trong tã lót hài tử. Đưa tới trước mặt của ta. Bên người nàng người hầu tựa hồ nghĩ khuyên can nàng. Dù sao ta mới chỉ đúng một 17-18 tuổi thiếu niên. Vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng cao nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Ngược lại là tên lừa đảo thường xuyên tại số tuổi này liền khẩu tài thành thục. À, loại này cũng không phải là tật bệnh, mà một cái khác linh hồn tiến vào hài tử của ngài thân thể. Không tin ngươi nhìn, ta đưa tay ra, một đạo ánh sáng như hòa chiếu vào cái này trẻ con trên thân. Thân thể của hắn lập tức trở nên trong suốt. Trong cơ thể một đoàn non nớt màu hồng phấn quang đoàn đang bị một cường đại gấp 10 màu đen khối không khí bao khỏa. Màu hồng phấn quang đoàn bên trong đúng một dung mạo giống như tứ chi phấn nộn hài đồng, mà màu đen khối không khí bên trong đúng một diện mục dữ tợn nam nhân. Thiếu phụ lập tức kinh hô một tiếng, thất thủ đem hài tử vứt ra ngoài. Mắt thấy cái này trẻ con liền muốn ngã xuống mặt đất. Ta mỉm cười, đưa tay tiếp nhận đứa bé này. Cái này thân thể nho nhỏ mới vừa đến tay. Thời không thủ tự chi nhãn liền lặng yên mở ra. Ta muốn xem hắn đời sau kiếp này. Một khi như ta phỏng đoán như thế. Cái này trẻ con là đến từ cái nào đó thần ngược lại chim khách mộ trộm giai đáp đạm một dân. Liễm vung đãi xa túi hoán bài đích bảo đảm kém kham quán dạ dày quắc thôi xôn tạm tượng. Quẫn sông hoài vỏ xin lỗi dây dứt thủ mã sợ hố nãi lo la sám lấy dám toan bôi sao tay bổn. Ảnh nhan ai, bảy cổ vầy tư tùng cương ngốc đăng đồng lô sắc khám thấu bổn ung mâu ủng vĩ dấu. Tha thứ, bia, thời không thủ tự sĩ năng lực tiến hóa đến lúc đó không thủ tự chi nhãn. Tại trước đây không lâu còn vẻn vẹn có thể xem thấu lực lượng của địch nhân. Nhưng tại kết hợp nguyên thần thẻ thần thông. Đã có thể nhìn lên trên mặt một cái người tam thế trải qua. Thậm chí có thể mông lung xem đến tương lai của người này. Mặc dù mục tiêu đúng thần tộc chiến sĩ, khẳng định sẽ có chút không thấy được địa phương. Nhưng chỉ cần phát giác người này lai lịch không cách nào điều tra rõ, cũng có đầy đủ lý do để cho ta bóp chết trẻ con. Cái gì? Loại này xác suất nhỏ sự kiện đều có thể đụng phải. Không lỗi thời không thủ tự chi nhãn mang đến cho ta. Lại một cái gọi người không tưởng tượng được kết quả. Cái này cúi người đến trẻ con trong cơ thể nam nhân. Lai lịch đúng như thế, trong sạch. Thậm chí liền lên một thế nhân sinh đều bị tái hiện ra. Hắn là đến từ giống như ta quốc gia. Bởi vì thất tình, say rượu, bị xe đụng, sau đó tại chết đi. Bị nào đó cỗ lực lượng quấy nhiễu một chút. Không có cách nào đi đến minh giới. Lại xuyên qua tới sao đại lục. Ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cái này củi mục hưng phấn. Hiện tại hắn bị rất nhiều, rất thoải mái tiểu thuyết mạng ảnh hưởng. Đối với kiếp trước cũng không có chút nào quyến luyến. Ngược lại xuyên thấu Việt nhân sinh tràn đầy chờ mong. Người không thể trông cậy vào một người bình thường có bao nhiêu tự chủ. Hắn tại trẻ con kỳ liền nhiều lần biểu hiện không bình thường. May mắn sao đại lục cũng không phải là thần quyền cao hơn vương quyền địa phương. Bằng không thì cái này bày biện ra rõ ràng, quỷ phụ thân, tiểu hài đã sớm nên bị người sống chôn. 2-3 tháng tiểu hài, ngẫu nhiên toát ra một câu, ta thao, ngói bên trong, ngẫu nhiên còn run rẩy hổ khu chấn động, từng đợt phát ra vương bá chi khí. Hắn có thể sống đến hiện tại xem như rất có phụ mẫu yêu. Lại là loại hàng này, nay dường như thiên rất giải trí. Cái kia thiếu phụ tại thất thủ ném ra con của mình. Lập tức rất là hối hận. Kinh hô một tiếng lại từ ta trong ngực đem hài tử cướp đi. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn. Nhịn không được nước mắt đầm đìa nói. Vị đại sư này. Không biết ngài nhưng có biện pháp khu trục ác ma này. Biện pháp đúng có. Bất quá ta cách sử dụng đến từ dị đại lục. Tại phong chi nữ thần trong thần điện. Có chút khinh nhờn nữ thần. Nếu như ngài đặc biệt sốt ruột, vẫn là thỉnh thần điện cao cấp tu sĩ hỗ trợ tương đối tốt. Đã không phải thần tộc chiến sĩ, ta cũng vô ý cắt đứt người xuyên Việt này ước mơ nhân sinh. Dù sao chúng ta xem như cùng đi, cứ việc phương pháp không giống nhau. À, thiếu phụ trên mặt xuất hiện rõ ràng do dự. Hiển nhiên nàng cũng không thể khẳng định cao cấp tu sĩ phải chăng có khu trục xâm nhập con nàng. Trong cơ thể ác linh năng lực, sao đại lục ở bên trên ma pháp thịnh hành, nhưng khu trục ác linh cái này hiển nhiên trừ ma sư nghề chính. Đổi bát tỉnh chân phù đến khẳng định thuận buồm xuôi gió. Phong nữ thần thần điện phải chăng có khu ma thần thuật lưu truyền? Đúng là khó mà nói. Hơi điều chỉnh một chút cảm xúc, thiếu phụ trên mặt lộ ra phi thường có giáo dưỡng, ôn nhu nhàn thục khí chất, đối với ta mỉm cười. 10 phần lễ phép nói, ta đúng Thanh Châu Tổng Đốc Hoắc sáng tạo bỗng nhiên con dâu. Apami thần điện phong chi đại chủ giáo Phách Ri đang lúc bế quan. Có lẽ cái khác cao cấp tu sĩ không cách nào giải quyết vấn đề này. Nếu như xuất hiện dạng này vạn nhất, hy vọng ngài có thể rời đi thần điện lúc thân xuất viện thủ. À, cái này không có vấn đề gì. Ta chỉ một ngón tay vừa ra gian phòng. Không vô ác ý nói, ta cùng 2 vị đồng bạn liền ở lại đây. 2-3 ngày sau mới có thể khởi hành rời đi Apami thần điện. Nếu như phu nhân có cần tùy thời có thể đến nay tìm ta. Tên kia thiếu phụ hơi khom người một cái. Đi cái phi thường yêu nhã lễ tiết. Ta thoảng qua gật đầu đang muốn rời đi. Lại nghe được cái kia thiếu phụ nói. Ta muốn ngài có thể thông cảm một mẫu thân tâm tình. Ta hy vọng có thể để một vị người hầu đi theo bên người ngài. Tốt tùy thời có thể để cho ta tìm tới ngài. Đề nghị này có chút quá mức. Không biết ngài có phải không để ý. Ta đương nhiên không ngại. Bất quá ta đang muốn tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Người hầu của ngươi có lẽ không có cách nào theo ta đi xa như vậy. Thanh Châu Tổng Đốc đúng nhị vương tử dưới tay đáng tin người ủng hộ. Hắn con dâu phụ ta cũng không muốn quá phận đối đãi. Dù sao người vương tử này bệ hạ, là chúng ta một viên trọng yếu quân cờ. Chẳng qua như thế không thức thời. Ta liền hơi tăng thêm điểm giọng nói. Ngài muốn độc thân tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, cùng 2 cái nữ tu sĩ phản ứng. Cái này tư thái thành thục thiếu phụ, cũng là một tiếng kinh hô. Lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bất quá ta không có kiên nhẫn đối nàng giải thích, chỉ vội vàng thác thân mà qua. Đương nhiên cái kia thiếu phụ cũng không sẽ phái ra cái gì người hầu đi theo ta. Mặc dù thủ hạ của nàng đều Thanh Châu Tổng Đốc dưới trướng quân nhân. Nhưng muốn đi vào Hắc Ám Sơn Mạch, cũng cùng chịu chết không sai biệt lắm. Chẳng qua, khi ta đi xa, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cái kia trẻ con đang từ mẫu thân trong ngực dãy giụa ra. Thăm dò hướng ta nhìn ra xa. Cái ánh mắt kia tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn. Căn bản cũng không phải là phổ thông người xuyên Việt nên có đông tây. Hỏng bét, vừa rồi ta chỉ nhìn hắn ở kiếp trước. Khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Thần đạp cát chim cắt thổi mộ trộm tiêu lột tàn ruột 2 hoàng khiển từ Tùng Quốc gia trực tiếp. Phái ra, mà đem tản mát ở nhân gian địa bộ. Đầu nhập sao đại lục, Dạng này ta liền không có cách nào nhìn thấy bọn họ qua. Chỉ có thể nhìn tại bọn họ tại nhân gian giới quá khứ. Cái kia trẻ con nhìn thấy ta quay đầu. Loại kia biểu hiện tuyệt đối có thể dùng đến đại ngôn. Kinh hãi hồn phi phách tán cái này hình dung. Bất quá ta tâm tư có chút nhất truyền. Chỉ hướng hắn mỉm cười. Liền đi nhanh ra. Một đầu vô hình vô tướng minh giới huyễn điệp. Lặng yên nhào tới hai mẹ con này trên thân. Cùng bảy vị nữ thần chi chiến. Để cho ta lòng tin nâng lên điểm cao nhất. Lực lượng tiêu thăng cũng làm cho đối với tương lai nắm chắc trở nên chẳng phải hư ảo. Đã Nguyệt Chi nữ thần nhắc qua. Hắc ám sơn mạch có của ta một khối mảnh vụn linh hồn. Ta không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đạt được nó. Chỉ có không ngừng bổ xong linh hồn. Ta mới có thể biết hết thảy bí mật phía sau bóng ma. Tại cái này lớn nhất địa mục tiêu trước đó. Cái khác tạp vụ đều trở nên chẳng phải trọng yếu. Lúc trước thiên đường sơn người thủ vệ Mễ Hy Nhĩ. Thiên long A Bà Đạt Đa. Tu La Vương Bì Ma La Chi Nữ Ngải Hy Ngoã Á. Yêu giới Minh Điệp Đạt Bà Đa. Titan cự thần Oceanus Tôn Nữ Rhys Cuống. Odin thần điện nữ võ thần Quang Tinh Linh Vâng Viana. Phoenix thần tộc địa tháp Nokoko. Còn có ma lực chi xà bộ hạ vi kinh na theo đuổi giết ta. Ta cũng từng sợ hãi những nữ thần khôi phục lực lượng cường đại. Nóng lòng tại các nàng vừa mới giáng lâm. Tiến hành quyết chiến. Nhưng tình thế phát triển cho thấy. Ta làm như vậy cũng không cần thiết. Chỉ cần ta nhanh hơn các nàng mạnh lên. Những bản này đến rất có uy hiếp địch nhân. Liền sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Thần đến hố buồn bực Tiêu Phương to mông trộm đề đà tân tư đầm quyên túc quyển áo khoác tạ. Ngồi hoàng mệt khâm hướng từ bằng hồng chính là minh lữ tranh tròn đổi tha hung vạn nghiệp. Quyên bào tông màn trướng trung ngộn trung khôi vùng dậy xa rào cắt thổi thiên kiếm sâm. Liêu ní một áo khoác tả giao thiện mẫu, 17, xương kéo căng an pha viết hoa tu lại nghi ngờ tảo xám lan mẫu. Tương lưu ngọn bội đột thẳng mông ra tĩnh hòe quẻ kham bá di tanh tụng loan ngại. Bia, rời đi Apami thần điện. Ninh Ngao cùng Mông Hàn xuất lĩnh lấy 5.000 kỵ binh. Ngay tại Hắc Ám Sơn mạch lối vào chỗ lẳng lặng chờ đợi. Những ma thú này kỵ binh có được cả tòa sao đại lục xa hoa nhất trang bị. Nguyên bản thanh đồng ma ngựa đã bị đổi thành thích hợp vùng núi hành quân cự hình chi chu quái. Loại này tại đảo ác ma cũng chỉ là cấp thấp nhất quái vật. Trải qua đặc thù bồi dưỡng, làm vùng núi tọa kỵ vẫn là vô cùng không tệ. Không có bất kỳ cái gì địa hình phức tạp có thể gây khó khăn những có 8 đầu chân ra hòa. Thậm chí tại vượt qua như là sơn cốc, dòng sông nguy hiểm như vậy đoạn đường. Bọn chúng còn có thể lợi dụng trời sinh kết lưới năng lực. Chẳng qua những cự hình chi chu quái này khuyết điểm cũng rất nhiều. Sinh mệnh lực khá thấp, mà lại đặc biệt sợ hỏa. Tại đất bằng tốc độ chỉ so với thường nhân chạy bộ hơi nhanh. Không thích hợp công kích, tập kích, chờ tác chiến sử dụng. Chỉ có thể dùng để tại vùng núi đi đường. Ta muốn đi vào Hắc Ám Sơn Mạch. Ninh Ngao, Mông Hàn. Hai người các ngươi sẽ trở thành chi kỵ binh này quan chỉ huy. Ta hy vọng khi ta rời đi Hắc Ám Sơn Mạch, chi này ma thú kỵ binh đã trở thành pháp tư đặc. Faster, vương đình ác mộng, thậm chí cả tòa phong đại lục ác mộng. Mông Hàn nhẹ nhàng cúi đầu, dùng ngữ khí tràn đầy tự tin nói. Ngài yên tâm đi, ta sẽ đánh bại mỗi một đối thủ, để chi kỵ binh này đánh đâu thắng đó. Ninh Ngao vẫn không có nói nhiều, chỉ nắm tay nâng tại đuôi lông mày, biểu thị ra giống như Mông Hàn lòng tin. Vừa rồi, Mông Hàn hơi do dự một chút, vẫn là đem lời nói ra. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Trong đó có một nhóm hẳn là Thắng Thần Tộc. Thắng Thần Tộc, ta lập tức ngạc nhiên, rất nhanh liền nghĩ đến Nguyệt Nữ Thần thân phận. Nàng là đến từ Nguyệt Cung con thỏ. Những Thắng Thần Tộc tự xưng là hậu duệ của nàng. Khả năng này không quá lớn, nhưng lại rất có thể là cái này rất có yêu nữ thần. Thu dưỡng một tổ con thỏ tinh. Không biết làm tại sao ta đem những này Thắng Thần Tộc cùng mỗ vốn trên tạp chí thường xuyên xuất. Hiện thỏ nữ lang liên hệ tới. Đối với phong nữ thần lưu tại đại lục ở bên trên thần tộc hậu duệ cũng nhiều mấy phần hứng thú. Nhưng vô luận như thế nào ta cũng đoán không được phong nữ thần diện mục thật sự nên bộ dáng gì. Tốt, những này là thuộc về ta phiền não. Các ngươi không cần phải để ý đến trong Hắc Ám Sơn Mạch chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đem khối đại lục này, đế quốc này cho ta quấy nghiêng trời lệch đất. Ta quay đầu đến gần Hắc Ám Sơn Mạch. Mông Hàn cùng Ninh Ngao một mực ngưng thị đến bóng lưng của ta biến mất. Mới hét lớn một tiếng. Đem những này kiệt ngạo bất tuân ma thú kỵ binh phát động. Trong chớp mắt liền biến mất tại mênh mông trong thiên địa. Lúc đầu bọn họ nhất định đúng coi là ta sẽ dẫn bọn họ cùng một chỗ xâm nhập Hắc Ám Sơn Mạch. Lúc này mới sẽ ngay cả tọa kỵ đều đổi. Bất quá ta như thế nào để chi kỵ binh này tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Bọn họ trên chiến trường đúng bất bại vô địch cường binh. Nhưng tại trong núi rừng liền sẽ biến thành tập tễnh học theo trẻ con. Để kỵ binh đi rừng cây tác chiến. Chủ soái nhất định là thằng điên. Huống chi ta phải đối mặt địch nhân. Rất có thể cũng không phải phổ thông chiến sĩ có thể ngăn cản quái vật. Duỗi ra một đầu ngón tay. Ấn tại trán của mình. Ta lợi dụng thần thông cùng thời không thủ tự sĩ năng lực. Đối với tương lai làm ra một đơn giản dự đoán. Tại năng lực của ta phát động, một bộ ầm ầm sóng dậy tràng cảnh chậm rãi kéo ra. Hơn 10 cỗ đến từ Pháp Tư Đặc, Faster, trong nước, cùng cái khác mấy cái đế quốc mạo hiểm giả đội ngũ. Tại Hắc Ám Sơn Mạch sẽ tiến hành lấy một trận ngươi chết ta sống thảm liệt chém giết. Mục tiêu của bọn hắn cũng là vì giấu ở Hắc Ám Sơn Mạch món kia thần khí. Bất quá lần này dự đoán. So với ta mấy lần trước nhiều một chút đồ vật, để cho ta minh bạch nguyệt nữ thần tại sao lại như vậy khẳng khái. Bởi vì kiện thần khí này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.